Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, chương 58. Không Viêm Kiếm Phù, ngoài ý muốn lấy được linh tử, ngưng luyện túy niệm kiếm để cho Bạch Mi đối với tửu kiếm ông tự nghĩ ra tửu kiếm quyết có nhận thức mới, cánh tay mở ra, Bạch Mi trong tay túy niệm kiếm trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn trong suốt rượu vùi đầu vào tảo hồng rượu hồ trong, thu rượu kiếm, Bạch Mi đem té xuống đất chìm đắm ngủ say Lý Tiêu Diêu ôm đến trên giường. Ngược lại xuất ra khối kia thiên thanh ngọc cùng địa mẫu nguyên thạch đều là hàm chứa phong phú linh lực linh tài. Nhưng là đầy ắp linh lực nếu so với địa mẫu nguyên thạch phong giàu nhiều lắm. Chỉ bất quá hai người trong đó linh lực hỗn tạp, không thể bị tu sĩ trực tiếp hấp thu, chỉ có thể coi như bày trận hoặc là luyện khí tài liệu luyện đan. Lòng bàn tay bám vào một tầng sắc bén kiếm quang, Bạch Mi khẽ vuốt ở thiên thanh ngọc ra trên hòn đá. Kiếm quang mơn trớn, phân dương đá vụn cao lương hạ xuống, nội tàng ở trong đó màu xanh đậm bảo ngọc dần dần lộ ra mặt mũi thật sự. Đem thiên thanh ngọc bên ngoài ra đá lột, to bằng chậu rửa mặt tiểu thiên thanh ngọc cũng chỉ còn lại có to bằng cái bát tô tiểu một khối. Nòng cốt, rút ra Minh Ngoan kiếm, Bạch Mi cánh tay hơi lắc lư, trong chớp mắt liền đem khối này thiên thanh ngọc chia nhỏ thành lớn nhỏ giống nhau 60 khối. Đem bên trong 10 miếng thiên thanh ngọc thu, Bạch Mi dự định đem còn sót lại những ngày qua thanh ngọc làm một nhóm kiếm phù thạch để lại cho Lý Tiêu Diêu, dù sao hắn không thể nào vô thời vô khắc hộ ở bên cạnh hắn. Nếu như có cái tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể đem ra ứng cho. Cầm lên còn lại 50 mai thiên thanh ngọc, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, đầu ngón tay nhất thời sáng lên lên một tia sắc bén kiếm quang. Bạch Mi kiếm phù thuật có thể mang kiếm ý hóa thành kiếm phù lưu giữ lại. Bất đồng kiếm ý ngưng tụ thành kiếm phù cũng không giống nhau. Cho mai hướng thần này 50 mai kiếm phù thạch, Bạch Mi cũng dự định sử dụng như thế kiếm phù. Như vậy cũng có thể cất giữ một bộ phận lá bài tẩy. Về phần rốt cuộc dùng loại nào kiếm ý, Bạch Mi suy tính một chút. Trước đấu giá kiếm phù thạch đô là dùng từ lăng kiếm phù. Lần này cần không nên dùng như thế đây. Từ lăng kiếm ý lấy nhanh chóng làm gốc, một đòn phát ra nhanh như lăng phong, tốc độ thật nhanh, uy lực ngược lại thì thứ yếu, mai hướng thần một lòng muốn phẩm chất cực cao kiếm phù. Tất nhiên là theo đuổi sát thương, bởi như vậy từ lăng kiếm phù ngược lại không phải là thích hợp nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Mi quyết định sau cùng dùng không viêm kiếm ý ngưng tụ thành không viêm kiếm phù làm cho này. 50 mai kiếm phù thạch căn cơ. Không viêm kiếm phù là Bạch Mi trước đi ra ngoài lịch luyện lúc đụng phải một tên kiếm tu, từ trong tay hắn học được. Cửa này kiếm pháp, mặc dù tên xăm có một cái viêm tự, nhưng lại không phải là hỏa đạo chân khí mới phù hợp. Không viêm kiếm pháp nhưng thật ra là lấy thủ pháp đặc biệt, ở huy kiếm lúc để cho lưỡi kiếm cùng không khí kịch liệt va chạm, từ đó sinh ra nhiệt độ cao, không thấy ánh lửa, lại như lửa đốt, đây chính là không viêm hàm nghĩa. Cửa này kiếm pháp Bạch Mi học được sau, cũng cảm thấy uy lực cực kỳ không tầm thường. Hiểu ra kiếm ý ngưng kết kiếm phù cũng ở đây Bạch Mi nắm giữ kiếm phù chung có thể đứng hàng tiền tam, trong lòng quyết định chú ý, Bạch Mi tiện tay bắt đầu chuẩn bị. Kiếm phù làm bằng đá làm cũng không phải là giống như Bạch Mi cùng Mai Hướng Thần nói như vậy phức tạp hà khắc, nhưng là không để cho Mai Hướng Thần cho là đây là một việc rất đơn giản sự tình, từ đó yêu cầu càng nhiều. Bạch Mi chỉ có thể thoáng nghiêm trọng nói một ít, nhưng lập tức xử như vậy. Kiếm phù làm bằng đá làm cũng là yêu cầu Bạch Mi tự mình minh khắc. Dù sao kiếm phù thạch không cần trong hư không trực tiếp ngưng tuyệt kiếm phù, là muốn đem kiếm phù uy lực cùng thừa tái linh tài lẫn nhau kết hợp. Đối với chân khí bà khống có yêu cầu cực cao bên này, Bạch Mi cùng Mai Hướng Thần giao hảo. Ở An Sơn Thành coi như là đã có nghỉ chân nơi. Mà bên kia, bị Bạch Mi cực kỳ giáo huấn đả kích một phen Hạ Yêu Y. Lại trở lại ra sau khi, thấp ảm đạm tâm tình bén nhảy bị mẹ, Xích Phượng Quân chủ soái, Hạ Cô Mộng nhận ra được. Gọi tới con gái cận vệ Liễu Thiên Vũ hỏi một chút. Tiền nhân hậu quả Hạ Cô Mộng nhất thời nhưng với ngực. Xuôi tay cung kính đứng ở Hạ Phàm. Mặc dù từ nhỏ là đang ở Hạ Cô Mộng bên người lớn lên. Nhưng là Liễu Thiên Vũ hay là đối với Hạ Cô Mộng có một cổ thiên thấy sợ hãi. Cái này một tay nắm giữ U Châu thực lực xếp hàng thứ hai quân đội nữ nhân. Hắn địch nhân và bằng hữu cùng tặng cho nàng một cái ngoại hiệu. Cô Phượng, ý như Phượng Phượng Hoàng như vậy, cao ngạo tuyệt diễm. Đối với địch nhân như thế, đối với bằng hữu người nhà cũng là như thế. Tuổi đã hơn 40 tuổi Hạ Cô Mộng, da thịt vẫn như mỡ dê như vậy trắng nõn nhắn nhùi. Vóc người đầy đặn êm dịu, đường cong mê người. Tình mỹ được nếu nhân tạo chú tâm điêu khắc thành hoàn mỹ ngũ quan. Mày liễu kiều mũi, yên hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Khoác một bộ trang sức màu đỏ diêm dúa trường bào nghiêng dựa vào phía trên đại sảnh một tấm phượng. Loan thượng, chút nào không bảo lưu đem nàng kia lung linh thích thú dáng vẻ đầm đìa đến mức triển lãm đi ra. Chỉ có như vậy một phen xinh đẹp tuyệt luân họa quyền. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều không dám ngẩng đầu dù là xem một chút. Yêu y tính tình theo ta, nhưng cuối cùng không đủ thành thục. Lần này ăn chút thua thiệt nhỏ ngược lại cũng không đoán chuyện xấu. Nhẹ cuốn chính mình như hác, thác một loại mái tóc. Hạ Cô Mộng ngọn lửa một loại môi đỏ mọng nhẹ nhàng mân động. Nhân tộc cửu quan từ trước đến giờ tuân thủ nghiêm ngặt quan trung. Từ không ra ngoài, lần này tại sao sẽ đột nhiên đi tới nơi này An Sơn Thành? Thiên Vũ, có thuộc hạ, đi thăm dò một chút người này thân phận là thật hay không? Nếu là thật trở lại bẩm báo, nếu là giả, liền trực tiếp sát, lười biếng xoay người. Hạ Cô Mộng tay trắng nhẹ lay động ngáp một cái, thần sắc mê người hoặc vật, ngữ khí lại băng lãnh như hàn. Dạ. Thuộc hạ minh bạch, gật đầu nói phải, Liễu Thiên Vũ xoay người thối lui ra đại điện. Vạn năm kỳ hạn sắp tới, kiếm tu, mảnh thiên địa này các ngươi còn trở về được sao? Ngoặc kép chấm chấm, An Sơn Thành Ngọc Giáp Quân chỗ ở thân vệ doanh vẫy tay đem 50 mai minh khắc hảo kiếm phù. Thạch sắp xếp ở trên bàn, Bạch Mi khẽ mỉm cười, may mắn không có nhục sứ mệnh. Chính đoan đến ly trà phẩm mính Mai Hướng Thần vừa thấy được kia. 50 mai kiếm phù thạch, đôi mắt nhất thời sáng lên, từ phẩm tương nhìn lên, thiên thanh ngọc làm thành kiếm phù thạch nếu so với địa mẫu nguyên thạch chế thành muốn trông tốt. Nhiều lắm, đưa tay bốc lên một quả kiếm phù thạch, Mai Hướng Thần ở trong tay vuốt vuốt, Bạch huynh, không ngại ta thử một chút đi, không ngại. Nắm không viêm kiếm phù thạch, Bạch Mi cùng Mai Hướng Thần cùng hắn cận vệ Mai Biến Hóa Phong cùng đi đến trên một mảnh đất trống. Ánh mắt của Mai Hướng Thần ý chào một cái bên người Mai Biến Hóa Phong. Người sau khẽ gật đầu một cái, sải bước đi hướng trên đất trống, hướng Bạch Mi gật đầu một cái, Mai Hướng Thần nắm kiếm phù thạch thủ dùng sức bóp một cái. Kiếm phù đá bể rách. Ẩn chứa trong đó kiếm phù lực nhất thời gầm thét mà ra. Không viêm kiếm khí vô sắc vô hình, lại mang theo khô nứt đại địa nhiệt độ cao cuồng bạo hướng Mai Biến Hóa Phong nhào tới. Không khí bị nhiệt độ cao phi nấu vặn vẹo biến hình. Giống như là biến thành một khối to lớn gương biến dạng. Không viêm kiếm khí khí thế hung hung. Hơi nóng cuồn cuộn để cho chu vi trăm mét doanh trướng đều bị hơi nóng thổi lất phất vũ động không. Ngừng, kiếm khí nhanh chóng ép tới gần Mai Biến Hóa Phong. Nóng như thiêu đập vào mặt. Mai Biến Hóa Phong vẫn ẩn núp ở trong tay áo cánh tay đột nhiên đưa ra. giữa hai tay hung hăng kéo một cái, một con màu xanh đậm bích nhãn thiềm thừ oa oa hướng Không Viêm kiếm khí nhào tới. Bích nhãn thiềm thừ rơi xuống đất, to lớn con ếch há miệng một cái, đậm đà độc khí như suối phun như vậy nước cuồn cuộn mà ra. Suy, nhiệt độ nóng bỏng cùng đậm đặc độc khí hung hăng đụng vào nhau, để cho nhân tê cả da đầu, tiếng xèo xèo bên tai không dứt. Đại cổ khô vàng mảnh vụn từ giữa không trung hạ xuống, không lâu lắm liền góp nhặt có như ngọn núi lớn nhỏ. Nhiệt độ cao cùng độc khí ước chừng đối kháng có hơn 10 hơi thở, sau đó mới dần dần thở bình thường lại. Mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ nhìn lấy trong tay kiếm phù đá bể tiết. Không Viêm kiếm khí uy lực để cho Mai Hướng Thần rất là hài lòng. Đây bất quá là một quả kiếm phù tạo thành uy lực. Nếu là 50 mai đủ thả uy lực kia tuyệt đối làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Phong thúc, như thế nào đây? Ngăn cản Không Viêm kiếm khí một đòn sau, Mai biến hóa phong lại đưa tay cánh tay khép tại trong tay áo. Luyện khí kỳ đỉnh phong uy lực, kiếm ý cay độc, cho dù là đồng cấp luyện khí đỉnh phong tu sĩ, tùy tiện cũng không dám xúc kỳ phong mang. Bạch tiên sinh thật là thủ đoạn, thân là trúc cơ chân tu, lại tự mình tiếp kiếm này phù thạch một đòn. Mai biến hóa phong so với Mai Hướng Thần càng rõ ràng hơn kiếm này phù thạch uy lực. Ngắm lên trước mắt cái này diện mạo ngay ngắn, khắp nơi lộ ra một cổ linh hoạt kỳ ảo mùi vị nam tử. Mai biến hóa phong trăm năm lịch duyệt lại cũng có chút không nhìn thấu. Khen lầm, khách khí khoát khoát tay, Không Viêm kiếm phù uy lực bạch mi tự nhiên so với Mai Hướng Thần chủ tớ hai người rõ ràng hơn. Chẳng qua là bạch mi từ đầu đến cuối không hiểu Mai Hướng Thần muốn như vậy kiếm phù thạch để làm gì. Mai Hướng Thần bản thân liền là ngọc giáp quân thiếu soái, hộ vệ bên người đều là trúc cơ chân tu, điều động trăm mấy chục cái luyện khí đỉnh phong có thể nói là một câu nói chuyện. Tại sao phải phí lớn như vậy công phu? Tựa hồ là nhìn ra bạch mi nghi ngờ, Mai Hướng Thần nhỏ khẽ chắp tay một cái. Bạch huynh bên trong ngồi, đi vào trong doanh trướng. Hai người ngồi xuống, Mai Hướng Thần nhấp một hớp trà. Bạch huynh lần này toàn lực tương trợ, Hướng Thần cảm kích khôn cùng. Nếu mọi người cũng đã là bằng hữu, có một số việc ta hãy cùng bạch huynh nói rõ. Ta U Châu quân thống bên dưới có bát nhánh đại quân, Hổ Bào, Xích Phượng, Ngọc Giáp, Ngân Trạch, Cửu Giang, Phi Minh, Câu Chiết, Thái Dũng. Này bát nhánh đại quân sau bốn chi cũng phàm binh tục tướng, phụ trách xử lý bình thường phương sự vụ. Trước bốn chi mới thật sự là triều đình tinh nhuệ. Chúng ta này bốn nhánh quân đội cũng trong lúc đó sáng lập, nhưng là hạng nhưng thủy chung đều có trước sau. Mỗi 10 năm thi đấu một lần, lần nữa hạch định hạng, mà 3 tháng sau chính là lần kế hoạch định thời gian. Tại chính thức đại so với trước kia, bốn nhánh đại quân đều có thông lệ mỗi một chi quân đội cũng phái ra bản thân thiếu soái trước so với một trận. Mặc dù trận này không ảnh hưởng tới phía sau hạng, nhưng mỗi chỉ quân đội thiếu soái cơ bản liền đại biểu là ngày sau chủ soái để giành thắng, cũng đại biểu vinh dự. Thiếu soái giữa tỷ đấu lấy luyện khí kỳ là nóc, mỗi người mang theo tướng sĩ thậm chí là vật phẩm đều không thể vượt qua luyện khí đỉnh phong. Đồng thời còn có hạn chế số lượng, từ 20 năm trước Xích Phượng quân chủ soái đổi thành Hạ Yêu Y mẫu thân, Hạ Cô Mộng, Tà Ngọc Giáp quân một mực cầm giữ vị thứ hai liền bị Xích Phượng quân cướp đi. Hơn nữa Hạ Cô Mộng vẫn còn mơ ước đánh bại Hổ Bào quân trở thành U Châu đệ nhất quân. Lần này Ta Ngọc Giáp quân có thể hay không trọng đoạt ngày xưa vinh dự tạm thời không đề cập tới. Nhưng có Bạch huynh kiếm phù thạch tương trợ, lần này thiếu soái giữa tỷ đấu, ta đã có 8 phần 10 phần thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.